Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 814, chương 831, trợ giúp hung nô, diệt vong hung nô, ha ha ha ha ha, các người Yến quốc đây là muốn đem duy nhất cứu tinh khí đi sao? Có bá lực, Lục Chỉ Hắc Hiệp thấy cái kia A Kim còn muốn phản bác, trực tiếp sử dụng. Cười to, đánh gãy hắn. Thuận tiện tỉnh lại một bên sững sờ Đại Thiết Trùy. A Kim, câm miệng. Đại Thiết Trùy phản ứng lại. Vội vã tiến lên một cái kéo về A Kim. Che miệng hắn. Thiết đại ca, cái kia A Kim chỉ là nhất thời bị bi thương choáng váng đầu óc. Rất nhanh cũng phản ứng lại. Liếc mắt nhìn tràn đầy vẻ lo âu Đại Thiết Trùy. Trực tiếp quỳ rạp xuống Bạch Thuấn trước mặt. Đế sư đại nhân, tiểu nhân vừa nãy chỉ là hồ ngôn loạn ngữ. Ai, mới vừa rồi còn cười lớn Lục Chỉ Hắc Hiệp. Thấy thế không khỏi thở dài. Những này binh sĩ bình thường cũng rất có yến địa hiệp nghĩa chi phong. Vì là nước nhà bách tính không tiếc chỉ là quỳ xuống. Nhưng những quyền quý kia, tất cả đều đã trước tiên đào tẩu. Khẩn cầu đế sư đại nhân tha thứ. Nhìn huynh đệ quỳ trên mặt đất, luôn luôn giáo dục các huynh đệ phải có cổ lên Đại Thiết Trùy khẽ cắn 12 răng. Cũng theo quỳ trên mặt đất. Được, chuyện của ta cũng đã xong xuôi. Coi như không tha thứ các ngươi. Chẳng lẽ còn có thể đi rút về. Bạch Thuấn vung vung tay. Nói, xong xuôi. Chuyện gì xong xuôi? Chẳng lẽ là... Lục Chỉ Hắc Hiệp cùng với quỳ trên mặt đất Đại Thiết Trùy đều là sững sờ. Hung nô đã đồng ý để Yến quốc bách tính rời đi. Đây chính là ta cùng chủ nhân cùng một nơi hoàn thành nha. Diễm Linh Cơ xinh xắn đất bắt một hồi. Tiểu Lân đầu nói, thật, ngươi còn có bản lãnh này. Mặc Ngọc Kỳ Lân đối với Diễm Linh Cơ nói biểu thị hoài nghi. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Cùng một nơi hoàn thành, rõ ràng khi đó vừa bị đùng xong ở trong xe nghỉ ngơi. Bất quá bị đùng một trận, để cho mình tâm tình sung sướng, tăng cường đàm phán tỷ lệ thành công, coi như là không thể không kể công, coi như nàng là cùng một nơi hoàn thành đi. Bạch Thuấn nhìn Diễm Linh Cơ cho trên mặt chính mình thiếp vàng. Trong lòng nghĩ như vậy nói, đúng, Bạch Thuấn gật đầu. Diễm Linh Cơ đắc ý cười rộ lên, Tiểu Kỳ Lân khó chịu quay đầu qua, bất quá bất luận làm sao, trước mắt hai người kia cứu toàn bộ Yến quốc bách tính. Cùng với ở đây những này chuẩn bị cùng Yến quốc bách tính cùng chết sống người. Tần quốc vì thế trả giá bao nhiêu đánh đổi, Lục Chỉ Hắc Hiệp ở mừng rỡ qua đi, hỏi ra như thế một vấn đề. Mà đang tại hoan hô Đại Thiết Trùy cùng hắn mấy cái bạn bè tốt A Kim A Cương mấy người cũng dừng lại. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Mà đang tại hoan hô Đại Thiết Trùy cùng hắn mấy cái bạn bè tốt A Kim A Cương mấy người cũng dừng lại. Nhìn về phía Bạch Thuấn. Đại giới, hiện nay còn có cái nào một quốc gia làm cho Tần quốc trả giá, đại giới, hai chữ. Bạch Thuấn khẽ, cười một tiếng. Cũng không cần ẩn giấu, trực tiếp đem hắn cùng hung nô đạt thành điều kiện, nói ra. Cái gì, Yến quốc thổ địa toàn bộ cho hung nô, Tần quốc trả lại trồng trọt cùng lễ pháp, đây là muốn để hung nô ở Yến quốc cắm rễ. Sau khi nghe xong, Đại Thiết Trùy trực tiếp không nhịn được, mở miệng hỏi, không phải là toàn bộ cho hung nô. Mà là hung nô đã sắp toàn bộ chiếm hạ xuống. Bạch Thuấn sửa lại một câu. Bằng không làm tốt như là Tần quốc cắt đất một dạng. Chuyện này, hiện tại Đại Thiết Trùy rơi vào xoắn suýt trạng thái. Dựa theo nguyên bản tính tình, hắn rất nghĩ đến một câu cùng Yến quốc cùng chết sống. Nhưng hắn hiện tại thực sự không phải là một người. Trừ huynh đệ ở ngoài còn có Yến quốc bách tính. Khó nói để Yến quốc bách tính cũng như vậy, hùng hồn chịu chết. Tóc trắng độ thành, ngũ gia vong hồn chung diệt sở nằm gai nếm mật. 3000 Việt giáp tận nuốt ngô, cũng nói Yến Nhân khẳng khái bi ca. Khó nói Yến quốc vong hồn không có can đảm chính mình từ hung nô trong tay đoạt lại Yến quốc thổ. Địa, Bạch Thuấn biết không đưa ra một ít giải thích, cho dù là Lục Chỉ Hắc Hiệp đều biết có nghi hoặc. Liền mở miệng nói, ngũ tử tư sốt ngô diệt sở, câu tiễn xuất càng diệt ngô. Ở không có phát sinh trước trong mắt mọi người cũng là chuyện không có khả năng. Liền loại này chuyện không có khả năng cũng phát sinh. Như vậy thế gian này còn có cái gì không thể. Thế nhưng là đại thiết chùy xoắn suýt cực kỳ, nắm đấm nện một hồi mặt đất. Thế nhưng là Yến quốc hiện tại bách tính đều là phụ nữ và trẻ em lão nhân. Coi như có thể thoát đi chiến loạn. Như vậy cần bao nhiêu thời gian có thể một lần nữa trở lại Yến địa? 020 lúc này đại thiết trùy nội tâm đột nhiên thăng lên đi tìm Yến Đan Thái tử suy nghĩ. Dù sao hiện tại Yến quốc chủ lực toàn bộ ở Yến Đan trên tay. Nếu như nói còn có phục quốc khả năng, như vậy cửu thành toàn bộ ở Yến Đan trên tay. Tần quốc thực sự không phải là thân hung nô, mà là muốn diệt vong hung nô. Trầm mặc suy nghĩ rất lâu, Lục Chỉ Hắc Hiệp đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía Bạch Thuấn hỏi, cự tử đại nhân, ở nơi này là diệt vong hung nô a? Rõ ràng là cùng Thiết đại ca nói một dạng, để hung nô ở Yến quốc cắm rễ a? Đại thiết trùy thuộc hạ A Cương nghi hoặc mà hỏi một câu. Tần quốc thực sự có thể làm được cứu vãn Yến quốc bách tính chính là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Nhưng vừa mới nói những cái điều ước, nơi nào là diệt vong hung nô, thậm chí có thể nói là trợ giúp hung nô. Cắm rễ, ha ha, Lục Chỉ Hắc Hiệp cười một tiếng, cây cối cắm rễ có thể hấp thu thiên địa tinh hoa. Một con sói bị đâm vào trong đất. Như vậy hắn chính là mặc người chém giết súc vật. Không biết đế sư đại nhân, Lục Chỉ nói nhưng đối với hay không? Ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.